Ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 16 giờ 16, Điệu Hổ Ly Sơn dịch Tiểu Phong xuất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Y Thiến cùng Vương Mỹ nhìn về phía nữ tử áo lam. Mày đẹp nhíu lại, rất rõ ràng, các nàng đều có chút không vui. Đường Y Thiến trả lời nói. Trước mắt đã được tình báo, phụ thân Vương Mỹ cũng gặp phải độc thủ. Người muốn hoài nghi nàng. Nữ tử áo lam lắc đầu nói. Tự nhiên không phải, ta chỉ muốn biết rõ ràng Thuần Dương Môn rốt cuộc ở đâu. Cùng với động cơ gây án của hung thủ gây rốt cuộc có phải Thuần Dương Đan hay không? Hứa Bộ Đầu tựa hồ biết được chi tiết về vương gia. Lạnh lùng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Điều tra thật tốt manh mối của ngươi. Toàn bộ tản ra, bọn quan binh cũng đều bất thiện nhìn về phía nữ tử áo lam. Nữ tử còn muốn hỏi thêm, nhưng bị đồng bạn lôi đi. Khán giả thì bắt đầu trào phúng lên. Nữ nhân này là ngốc tử đi, tự cho là chính mình rất thông minh sao? Trước đó không phải nói sao, thành Thuần Dương chính là do Thuần Dương Môn kiến tạo. Nhóm NPC khẳng định muốn giữ gìn Thuần Dương Môn, tránh cho Thuần Dương Môn bị kẻ thù tìm ra. Ha ha ha, nàng này thế nhưng là giáo viên top 20 trong nước. Đọc sách đến choáng váng rồi, không trào phúng không được sao? Tần Cầm Tiết xác thật đã tìm được không ít manh mối quan trọng. Các ngươi mới ngốc, nàng là cái ma tu, cố ý giả dạng làm tu sĩ chính đạo. Dịch Tiểu Phong mang theo Vương Mỹ rời đi. Tằng Thụ bỗng nhiên đuổi theo. Trương huynh đệ, ta phát hiện một cái manh mối rất quan trọng. Cùng ta đi chứ? Tằng Thụ thấp giọng cười nói. Hắn liếc Vương Mỹ một cái. Thật không có kiêng dè. Dù sao Trương Tuấn Giật là NPC, hắn vừa lúc có thể làm máy bay yểm trợ, để quan hệ hai vị NPC càng thêm gần. Nói không chừng hảo cảm với hắn cũng lớn hơn nữa. Hắn có thể đạt được càng nhiều trợ giúp. Được, Dịch Tiểu Phong một ngụm đáp ứng. Hiện tại vừa lúc hắn không có manh mối. Cứ như vậy, ba người kết bạn rời đi. Dọc theo đường đi, Tằng Thụ đầu tiên là dò hỏi buổi tối hôm qua của hai người. Sau đó điên cuồng khen Dịch Tiểu Phong, đem thân phận máy bay yểm trợ quán triệt hoàn toàn. Chọc Vương Mỹ luôn cười, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong mang tình ý càng sâu. Dịch Tiểu Phong xem Tằng Thụ cũng càng thêm thuận mắt, làm người rất được a. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, bọn họ đi vào một góc vườn hoa. Tằng Thụ móc ra một cái khăn tay, nói, ta phát hiện khăn tay này ở đây. Còn nhìn thấy dấu chân, hắn rẽ cỏ dại, lộ ra hai cái dấu chân thật sâu, giống như có người nhảy xuống chỗ này. Dịch Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại, phía trước đó là tường cao, xem ra là có người nhảy tường. Khăn tay này không phải của mẫu thân Y Thiến sao? Một tháng trước, mẫu thân nàng về nhà mẹ đẻ thăm người thân nha. Vương Mỹ kinh ngạc nói. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc nhìn về phía nàng, nói. Người ngay cả mẫu thân nàng mang cái khăn tay gì đều biết rõ ràng. Vương Mỹ chừng hắn một cái, nói, người xem hoa văn thêu trên khăn tay, xinh đẹp như thế, nữ nhi nhà ai mà không chú ý cho được. Khăn tay thêu hai con hồ ly, đỏ tươi như lửa, ngược lại cũng coi như kỳ lạ. Nói như vậy, mẫu thân Đường tiểu thư đã trở lại, còn biết võ công, nhưng nàng vẫn luôn ẩn núp ở nơi tối tăm. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, Đu Ma, toàn bộ nhà này đều có vấn đề, đã chết có khả năng không chết, trở về lại không hiện thân, người duy nhất còn ở nhà lại rất tà môn. Tằng Thụ nghiêm túc nói, ta hoài nghi Đường thành chủ vốn dĩ không chết, người một nhà bọn họ đều đang diễn kịch, mục đích là đánh cắp Thuần Dương Đan cùng với tuyệt học Thuần Dương Môn, nhưng lại sợ người cũ của Thuần Dương Môn đuổi giết. Cho nên mới chế tạo một loạt biểu hiện giả dối này. Sở dĩ vẫn luôn lạm sát kẻ vô tội, chính là Đường thành chủ cảm thấy mình già chết quá rõ ràng, cần dùng cái chết của những người khác tới lẫn lộn phán đoán. Vương Mỹ nhíu mày, lại không có phản bác. Sự tình liên quan đến nguyên nhân phụ thân nàng chết, nàng không dám hoàn toàn tin tưởng Đường Y Thiến. Oanh, nơi xa truyền đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. đáng sợ tới mức ba người Dịch Tiểu Phong run lên. Người cái yêu nghiệt thật gan, cũng dám tự tiện xông vào chỗ ta tọa trấn, tìm chết. Thanh âm Bạch Hồng Tiêu truyền ra. Ngay sau đó, một đạo hàn quang lóng lánh trong thiên địa. Mặt đẹp của Vương Mỹ khẽ thay đổi, lẩm bẩm nói, yêu khí thật mạnh, nàng tuy không có công lực, nhưng cảnh giới cùng cảm giác vẫn còn. Dịch Tiểu Phong nghĩ đến cái gì, thấp giọng mắng, đáng chết, này có phải kế điệu hổ ly sơn không? Bạch Hồng Tiêu chân trước mới vừa nói muốn tọa trấn phủ thành chủ, kết quả hiện tại liền tới một yêu quái. Nếu Bạch Hồng Tiêu bị dẫn đi, bọn họ lại gặp nguy hiểm. Vương Mỹ, Tằng Thụ vừa nghe, cũng không khỏi khẩn trương. Xác thật có khả năng, bởi vì hết thảy quá trùng hợp. Hơn nữa, bọn họ không thể xác định Bạch Hồng Tiêu có bị dẫn dắt rời đi hay không. Hưu, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Dịch Tiểu Phong theo bản năng ôm lấy eo Vương Mỹ hướng bên cạnh xoay người trốn đi. Phi tiêu rơi xuống đất, không có đâm trúng ba người Dịch Tiểu Phong. Nó cách chân phải Dịch Tiểu Phong nửa thước. Dịch Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường cao xuất hiện một hắc y nhân. Đúng là tên trước đó hai lần tập kích hắn, vẫn mang mặt nạ con khỉ đáng giận kia. Vừa thấy hắn, Tằng Thụ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân nháy mắt phát run. Người thế mà không chết, còn có thể tránh thoát phi tiêu của ta. Hắc y nhân lạnh lùng nói, giọng điệu tràn ngập châm chọc. Dịch Tiểu Phong lấy lại tinh thần, cũng phát hiện chính mình vừa rồi phản ứng thật nhanh, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Cẩn thận hồi tưởng, hắn cảm thấy phi tiêu chậm, không, là hắn nhanh. Vương Mỹ ở trong lòng Dịch Tiểu Phong nhẹ giọng nói, hồi tưởng một chút kiếm chiêu Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Nói xong, nàng chậm rãi lui về phía sau. Kiếm chiêu, Dịch Tiểu Phong híp mắt. Hắn phía trước xác thật nghiêm túc xem qua kiếm chiêu Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Tuy rằng không thể hoàn toàn ghi nhớ từng chiêu, nhưng mấy chiêu đầu, hắn vẫn nhớ kỹ. Ta không luyện qua a, Dịch Tiểu Phong thấp giọng nói. Hắn tay trái móc ra bùa hỏa cầu thuật, tùy thời đề phòng hắc y nhân. Hắc y nhân cũng không vội mà ra tay, rõ ràng rất cảnh giác. Tằng Thụ chờ mong nhìn Dịch Tiểu Phong. Ở trong mắt hắn, Dịch Tiểu Phong chính là cao thủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vương Mỹ nhẹ giọng nói, nhớ kỹ là được, có thể dùng. Dịch Tiểu Phong nghe vậy, chỉ có thể rút bội kiếm bên hông ra. Này không phải thanh tị kiếm, mà là kiếm của bản thân nhân vật Trương Tuấn Giật. Nắm trường kiếm, Dịch Tiểu Phong cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc khó tả, thậm chí có thể nói là thân thiết. Như thế nào hình dung? Hắn cảm giác mình trời sinh chính là một kiếm khách. Dịch Tiểu Phong nâng kiếm trong tay lên, kiếm chỉ hắc y nhân trên tường cao. Trong phút chốc, khí chất cả người hắn lột xác, trong thân thể hắn thuần dương linh lực kích động lên, khiến cho quần áo hắn bay bay. Dịch Tiểu Phong mặt không biểu tình, trong lòng lại tràn ngập kinh hỉ. Sau khi truyền công, đây là lần đầu tiên thi triển linh lực, thật mạnh, sức mạnh xưa nay chưa từng có. Đây là cảm giác người thường hoàn toàn không thể cảm nhận tới. Ánh mắt trên mặt nạ của hắc y nhân thay đổi, trong lòng hắn lại có chút khẩn trương. Người rốt cuộc là người nào? Hắc y nhân trầm giọng hỏi. Lần đầu tiên, hắn bị hỏa cầu thuật đốt gây thương tích nặng, một lần kia có thể nói là chủ quan. Lần thứ hai, hắn bị Vương Mỹ cuốn lấy, bị ý chí quyết liệt của Dịch Tiểu Phong hù dọa. Lúc này đây, hắn hết sức chăm chú, ôm quyết tâm phải giết ba người Dịch Tiểu Phong. Vì sao còn sẽ có cảm xúc không yên? Dịch Tiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm hắc y nhân, không có trả lời. Trước mắt không ngừng hiện lên kiếm chiêu Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Hắn giơ tay bắt đầu huy kiếm, động tác rất chậm, dần dần nhanh hơn. Mũi kiếm nhấc lên dòng khí nhẹ nhẹ. Tằng Thụ trừng lớn đôi mắt, hô hấp dồn dập, muốn tới sao? Trong mắt hắn, Dịch Tiểu Phong đã biến thành một người khác. Ngày thường thoạt nhìn yếu đuối mong manh, giờ phút này có một loại khí phách can đảm của kiếm khách. Đánh giá, ủng hộ truyện tăng động lực cho tôi nha các đờ ế. Cách chương.